Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 484, khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không kia cụ đồng thi đem nàng trở thành đồ ăn. Đây là nó chính miệng nói, nó muốn đem chính mình nhai nát sau đó toàn bộ nuốt vào. Hứa Kỳ chỉ là ngẫm lại liền có một loại cảm giác hít thở không thông. Vốn là bị mồ hôi lạnh sũng nước quần áo, cái này càng là lạnh hoàn toàn. Cũng may là nàng ở không lâu trước đây bắt được một cây cứu mạng rơm dạ. Một cái lúc ấy ở quần tụ sẽ chung, nhận thức nam nhân cho nàng đánh tới điện thoại. Phải biết rằng di động của nàng ở phía trước nhưng vẫn luôn là đánh không ra đi. Tiếp không tiến vào, kết quả nam nhân kia cảm giác thượng lại rất dễ dàng làm được. Nam nhân kia ở trong điện thoại nói cho nàng nói, hắn là quốc gia đặc biệt điều tra viên, chuyên môn điều tra một ít không thể tưởng tượng, không thể dùng lẽ thường đi giải quyết linh dị sự kiện. Cho nên nàng chỉ cần chờ ở nơi đó, ở kiên trì trong chốc lát, bọn họ thực mau liền sẽ đuổi qua đi cứu nàng. Nàng phi thường tin tưởng nam nhân kia nói, bởi vì nàng trước mắt cũng chỉ lựa chọn mù quáng tín nhiệm này một cái lộ nhưng tuyển. Hứa Kỳ ở phía trước thử qua rất nhiều loại phương thức, tỉ như đem đầu vươn ngoài cửa sổ liều mạng kêu cứu. Tỉ như dùng sức truy tập vách tường hấp dẫn cách vách ký túc xá chú ý. Lại tỉ như trực tiếp tiêm thanh kêu to. Nhưng là mỗi một loại đều không có hiệu quả. Không ai chú ý tới nàng. Nàng tựa như đơn độc đãi ở một cái dị thứ nguyên không gian chung giống nhau. Nàng bất luận cái gì hành vi đều không thể đối người chung quanh sinh ra ảnh hưởng. Cho nên nàng chỉ có thể sợ hãi vạn phần chờ ở nơi này. Ở trong lòng cầu nguyện kia cụ đồng thi có thể vãn chút thời điểm dùng cơm. Ngóng trông nam nhân kia mau chút tới rồi cứu chính mình. Đang định Hứa Kỳ trong lòng chờ đợi này đó thời điểm. Ký túc xá môn đột nhiên bị người gõ vang. Thùng thùng, nghe tiếng, Hứa Kỳ trong lòng không cấm vui vẻ. Nàng cũng không màng kiêng ngồi ở trước cửa đồng thi, lập tức liền kêu to nói, ta ở bên trong, nhanh lên tiến vào cứu ta. Ngồi ở trước cửa đồng thi lúc này cũng cảm giác được nào đó quấy nhiễu. Liền thấy nó đầu đột nhiên xoay cái 180 độ. Rồi sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm kia chính không ngừng chấn động ký túc xá môn. Ngoài cửa, Lý Soái chính một chân tiếp một chân liều mạng đá. Nhưng cứ việc hắn làm ra lớn như vậy động tĩnh, có thể đi hành lang nữ bọn học sinh như cũ là đi đi. Quá quá, thậm chí có trực tiếp ăn mặc nội y quần liền chạy ra tới. Tiêu Mạch không có đi xem trước mắt cảnh xuân, mà là nhéo kèm cảm thấy bọn họ giống như bị cách ly. Tiêm đi. Soái ca thật đúng là cũng không tin đá không khai ngươi. Lý Soái lại nhiều lần nếm thử không có kết quả sau. Này cũng hoàn toàn đem hắn chọc giận. Hắn hung hăng sau này lui lại mấy bước. Tiện đà mưu đủ kính bôn ký túc xá môn chính là một chân. Cùng lúc đó, lúc trước ngồi ở cạnh cửa đồng thi, cũng bắt đầu quỷ dị hướng tới cuộn tròn ở trên giường Hứa Kỳ bò đi. Ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, cứu mạng, cứu mạng. Hứa Kỳ một bên dùng gối đầu, chăn hướng tới kia lại đây đồng thi ném tới. Một bên liếu mạng kêu ngoài cửa người, nhưng là ký túc xá môn cũng chỉ là ở kịch liệt chấn động. Trước mắt cũng không có dục phải bị phá vỡ dấu hiệu. Tương phản, đồng thi tắc đã khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Hơn nữa nó mặt cũng trở nên càng ngày càng quỷ dị. Này một cái chớp mắt, Hứa Kỳ đột nhiên phát hiện thân thể của nàng hoàn toàn không động đậy. Ngay cả chớp mắt đều làm không được. Nàng trong lòng ở kêu to, đồng tử cũng ở hốc mắt chung co rút lại không ngừng. Bởi vì kia cụ đồng thi, nó một đôi màu xám trắng tay đã bắt được nàng thân mình. Bất quá lúc này đây đồng thi không chỉ có riêng chỉ là ôm lấy nàng đơn giản như vậy. Nó ở bắt được nàng sau như cũ ở về phía trước bò. Không, Hứa Kỳ nội tâm ở tuyệt vọng kêu to. Bởi vì đồng thi đầu thế nhưng theo nàng hạ thể chui đi vào. Mà nó thân mình tắc cũng ở chậm rãi biến mất. Cự đau lệnh Hứa Kỳ mấy dục hôn mê. Mà nàng bụng cũng ở theo kia đồng thi tiến vào. Mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phồng lên. Quang, liền ở đồng thi còn sót lại tiếp theo hai chân ở bên ngoài thời điểm. Ký túc xá môn rốt cục là bị đá văng. Lý Soái cùng Trần Thành đầu đương trong đó vọt vào ký túc xá nội. Bất quá khi bọn hắn vọt vào tới sau, nơi ánh mắt đầu tiên nhìn đến lại là một cái ngã vào vũng máu chung nữ nhân. Hơn nữa nàng bụng cao cao phồng lên, cực kỳ giống một cái thai phụ chờ sinh nở. Hứa Kỳ, Tiêu Mạch cùng Ôn Hiệp Vân bọn họ lúc này cũng vọt tiến vào. Đương nhìn đến Hứa Kỳ bụng thế nhưng phồng lên đến loại trình độ này sau, bọn họ cũng thực sự bị hoảng sợ. Hứa Kỳ lúc này đã khôi phục hành động năng lực, nàng thống khổ che lại bụng, khàn cả giọng kêu, quỷ, con quỷ kia, chui vào ta thân thể. A, Hứa Kỳ thê lương tiếng kêu nghe được ở đây mỗi người đều ra đầu tê dại. Tiêu Mạch trầm ngâm một lát sau liền đối với Lý Soái cùng Trần Thành phân phó nói. Mang theo Hứa Kỳ chúng ta hiện tại đi bệnh viện. Trần Thành cùng Lý Soái đem Hứa Kỳ từ trên mặt đất ôm lên. Mà lúc này hành lang nhân tài phát hiện Tiêu Mạch bọn họ tồn tại. Không ít nữ sinh đều hoặc là kinh ngạc, hoặc là phẫn nộ kêu lên. Đương nhiên, nhất dẫn người chú ý lại vẫn là bị Lý Soái ôm vào trong ngực. Cái kia bụng cao cao phồng lên Hứa Kỳ, Tiêu Mạch cũng không tưởng gặp được phiền toái. Bởi vậy hắn móc ra giấy chứng nhận đối với một chúng chặn đường vây xem bọn học sinh hô. Cảnh sát phá án, đều cho ta tránh ra. Bọn học sinh nghe vậy đều giật mình tan đi một bên. Lý Soái thấy Hứa Kỳ một bộ tùy thời đều sẽ quài rớt bộ dáng. Hắn không chút suy nghĩ liền đem chính mình trên cổ mang tí hộ thực thi hái được xuống dưới. Đưa tới Hứa Kỳ trên cổ. Tí hộ thực thi là một cái phòng ngự loại hình đạo cụ. Giá trị 150 tiêu hao điểm. Coi như là giai cấp tư sản dân tộc đạo cụ. Cho nên cụ bị năng lực cũng phi thường khả quan. Có thể ngăn cản một lần tổn thương chí mạng. Cũng khôi phục một lần trọng thương. Xem như tiện nghi ngươi. Ngươi nhưng đừng cô phụ soái ca đồ vật. Hứa Kỳ tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Cho nên Lý Soái phải làm như vậy cũng thuộc bình thường. Tiêu Mạch đi theo một bên cũng không có ngăn cản. Nhưng không đợi tí hộ thực thi ở Hứa Kỳ trên người mang nóng hổi, liền thấy nguyên bản chìa khóa thượng nguyên bản phúc kia một tầng hoàng kim vòng sáng chợt tiêu tán. Cùng lúc đó, bị Lý Soái ôm vào trong ngực Hứa Kỳ, thân mình cũng ở kịch liệt run rẩy hạ lại phát ra hét thảm một tiếng. Hiển nhiên Hứa Kỳ vừa mới tao ngộ một lần chí mạng thương tổn. Nhưng bởi vì Hứa Kỳ phía trước liền đã bị trọng thương, cho nên tí hộ thực thi trực tiếp phát động hai loại hiệu quả. Vì nàng ngăn cản một lần tổn thương chí mạng, đồng thời vì nàng chữa khỏi nguyên bản trọng thương. Được rồi, này đảo tỉnh chúng ta hướng bệnh viện tặng. Chúng ta đây hiện tại đi chỗ nào? Nói chuyện thời điểm, Lý Soái lại đem Hứa Kỳ trên cổ tí hộ thực thi hái được xuống dưới. Lại một lần mang ở chính mình trên cổ. Trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ quan sát nhìn xem đi. Nàng cái này tình huống phi thường khó giải quyết. Tiêu Mạch tại đây câu nói thời điểm, sắc mặt cũng không tựa những người khác như vậy khó coi. Ôn Hiệp Vân cùng Trần Thành đều không cấm hồ nghi nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Cảm thấy Tiêu Mạch hẳn là nghĩ tới biện pháp giải quyết. Ngươi có biện pháp có thể đem nữ nhân này trong thân thể quỷ vật làm ra đi. Trần Thành khó được tò mò một hồi. Bất quá Tiêu Mạch trả lời lại làm hắn có chút thất vọng. Vấn đề này, ta là tính toán trong chốc lát hỏi ngươi, nói xong. Tiêu Mạch liền đối với Trần Thành hỏi, có biện pháp nào sao? Ngoặc kép, hết chương.